Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 17 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn. Vốn bi kịch này đã có thể tránh được, nhưng không ngờ lại phát triển thành như vậy, liên lụy đến nhiều người như vậy. Hại Lục Chính Dương mấy năm nay phải chịu nhiều đau khổ, hại cô và anh phải cách xa nhiều năm. Lúc tôi Tiểu Tông muốn bố thì anh không có cách nào xuất hiện được. Tôi tầm cho rằng Lục Trình Dương sẽ nói một điều gì đó, nhưng sau khi im lặng vài phút, anh cúi đầu nhìn đồng hồ rồi kéo cô đứng lên, đưa cho Lạc Thiến Thiến một tấm danh thiếp. Đây là số điện thoại của tôi, trưa mai cô gọi cho tôi sẽ dẫn cô đi đến mộ của Trình Uy. Không cho Tô Tầm thời gian ngạc nhiên, Lục Trình Dương kéo cô ra khỏi quán cà phê. Ở trước cửa thở dài một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn người qua lại trong trung tâm thương mại. Không biết tại sao nhìn anh bình tĩnh như vậy lại làm cho Tô Tầm cảm thấy có chút bất bình. Cầm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh. Em cho rằng ít nhất anh cũng sẽ mắng cô ấy một trận. Dù sao, chuyện này cũng từ cô ấy mà ra. Nếu như cô ấy nghe lời Trình Uy đi báo cảnh sát tố cáo Giang Hằng thì có lẽ kết quả đã không như vậy. Chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian 5 năm một cách vô ích như thế. Lục Trình Dương rũ mắt xuống nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Tầm tầm, bất luận là khi người ta quyết định làm chuyện gì đó thì đều sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Lạc Thiên Thiến không đủ dũng cảm, đã quá coi nhẹ bản thân mình, cho nên khi bị xâm phạm đã không dám đứng ra tố cáo. Trình Uy thích cô ấy, nhưng khi đó nó còn trẻ, không đủ lý trí, nên lỡ tay giết người. Cho dù là ngộ sát, không đến mức bị tử hình, nhưng dù sao cũng đã phạm tội. Kết quả là bị phán cố ý giết người, nên bị tử hình. Giang Hằng cũng đã chết, nhưng không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có lẽ ngoại trừ những người trong cuộc là chúng ta thì không ai biết được hắn là tội phạm cưỡng hiếp. Trình Huy chết đi liền mang theo tội danh giết người. Thế giới này có rất nhiều chuyện không công bằng. Vậy còn anh thì sao? Không thấy phẫn nộ sao? Tô Tầm có chút ngoài ý muốn nhưng lại mơ hồ có chút hãnh diện vì anh. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm bởi vì hành động của mình. Thế giới này thật sự có quá nhiều chuyện không công bằng nên mỗi người đều phải tự nắm vận mệnh của mình trong tay. Phẫn hận chứ, nhưng anh không đầu hàng, anh đã trở về. Lục Trình Dương cúi đầu khẽ hôn cô một cái. Em đã sinh cho anh một đứa con trai đáng yêu như vậy, anh muốn trở về chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Tô Tầm mím môi cười. Anh muốn nói em là nơi để anh ủy thác tinh thần sao? Lục Trình Dương gật đầu, đúng vậy. Trung tâm thương mại sắp đóng cửa, nhân viên trong khu vui chơi thiếu nhi gọi điện thoại tới. Tiếng Tô Tiểu Tông truyền ra từ trong điện thoại rất không vui. Bố ơi, bố nhanh lên một chút, nơi này chỉ còn mình con thôi. Chú và dì nói trung tâm phải đóng cửa rồi. Bố mẹ mau đến đây, nếu không con không về được đâu. Lục Trình Dương cầm tay Tô Tầm đi về khu thiếu nhi, nhỏ giọng đáp ứng. Được, bây giờ của bố qua liền. Cúp điện thoại, Lục Trình Dương nắm tay Tô Tầm chạy trong trung tâm thương mại để đuổi kịp theo bước chân của anh. Tô Tầm chạy đến mặt đỏ bừng. Tô Tiểu Tông đang đứng trước cửa, nhón chân hết, nhìn đông lại nhìn tây. Vừa nhìn thấy bố mẹ đang chạy tới thì liền xải đôi chân ngắn ngủn ra, chạy về phía bố mẹ. Cô gái đang đứng chờ ở cùng với cậu nhóc vội vàng hô lên. Đầu săn nhỏ, đừng chạy lung tung. Nhìn lại phương hướng của cậu đang chạy tới thì mới phát hiện ra là bố mẹ của người bạn nhỏ này đã đến. Lúc này cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Tiểu Tông vui vẻ nhào tới. Bố mẹ đều ở đây, cô cậu phân vân không biết nên nhào vào lòng ai đây. Đang còn do dự thì hai người ở phía trước đột nhiên đi chậm lại. Lục Trình Dương không cho con trai cơ hội để lựa chọn, sải dài bước chân vươn cánh tay bế cô cậu lên. Bố... Tô Tiểu Tông vui vẻ ôm cổ Lục Trình Dương, quay cái đầu nhỏ nhìn Tô Tầm, giang hai cánh tay về phía cô. Mẹ! Tô Tầm đang chuẩn bị vươn tay đón lấy con trai thì Lục Trình Dương bèn bế Tô Tiểu Tông xoay người. Tô Tầm đang duỗi cánh tay ra, lập tức biến thành từ phía sau ôm lấy anh. Tô Tiểu Tông, bố thật xấu mà. Cô gái đứng cách đó không xa cười một tiếng,

Dù sao Tô Tầm cũng rất thích việc Triệu Cần Cần làm chị dâu của cô. Vài phút sau, Triệu Cần Cần đầu hàng. Cô nghĩ so đo với một đứa nhỏ làm gì cho mệt. Từ mẹ nuôi đến mợ cũng bớt đi một chữ mà thôi. Sai, đâu chỉ là ít hơn một chữ đâu, chứ mà là khác nhau một trời một vực. Tô Tầm cầm một bộ quần áo đi vào phòng thử đồ. Triệu Cần Cần trông chừng Tô Tiểu Tông không dám rời nửa bước. Chuyện cu cậu lần trước bị bắt mất từ trong tay cô đã thật sự làm cô sợ. Mặc dù Lục Trình Dương đã nói là do anh, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Nếu như những người đó lại ra tay một lần nữa, thì cô sẽ phát điên mất thôi. Tô Tầm từ phòng thử đồ đi ra, ngắm mình ở trong gương rồi hỏi Triệu Cần Cần. Chị thấy sao? Triệu Cần Cần còn chưa kịp mở miệng thì Tô Tiểu Tông đã chạy tới, vỗ hai bàn tay nhỏ bé. Mẹ ơi, rất đẹp. Cô cậu cảm thấy mẹ mặc cái gì cũng đẹp, mẹ là người đẹp nhất. Triệu Cần Cần từ phía sau nhéo lên khuôn mặt đầy thịt của cô cậu, cố ý trêu chọc. Sao lúc nãy mẹ nuôi mặc quần áo mới thì con không khen đẹp hả? Vốn cô muốn xưng mợ, nhưng quả thật lúc này không thể thốt ra lời được. Bình thường Tô Tiểu Tông không biết khen ai khác ngoài mẹ của mình. Cô cậu đoán Triệu Cần Cần rất muốn được mình khen, nên khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, nghiêm túc khen một câu. Mợ cũng đẹp. Triệu Cần Cần coi như hài lòng ngoại trừ tiếng mợ kia. Vốn cô chỉ nhiều hơn Tô Tầm có một tuổi, bây giờ bị cậu nhóc gọi mợ như vậy làm cho cô có cảm giác chỉ trong phút chốc mà mình đã già thêm mấy tuổi. Tô Tầm vẫn đang đợi cô cho ý kiến về bộ đồ mới nên trêu chọc. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Tô Tầm cười xoay người. Em cũng thấy rất đẹp, chị cũng chọn hai bộ đi. Lúc Tô Tầm đang chuẩn bị quẹt thẻ trả tiền, thì đột nhiên Tô Tiểu Tông móc ra một cái thẻ từ trong cái túi nhỏ của mình ra, đưa cho Tô Tầm giống như hiến vật quý. Mẹ ơi, cho mẹ cái này. Bố cho con, bảo con dùng cái này trả tiền cho mẹ. Cánh tay nhỏ giơ cao, cái thẻ bị cu cậu bóp trong tay. Tô Tầm cúi đầu nhìn con trai, nhân viên bán hàng vui vẻ cười ra tiếng. Bị đầu xuân nhỏ đáng yêu như vậy chọc cười, thì cho dù muốn nhịn cũng không thể nhịn cười được. Quả thật là rất muốn sờ vào mái tóc xoăn của cậu nhóc. Người bạn nhỏ dễ thương như vậy, mẹ lại xinh đẹp thế kia, ắt hẳn là bố cũng rất đẹp trai. Tô Tiểu Tông che mặt, bị nhân viên bán hàng cười như vậy nên có chút thẹn. Mẹ ơi, mẹ không cần sao? Con trai dường như rất mong chờ cô sử dụng cái thẻ này, nên Tô Tầm cười nhận lấy cái thẻ, cầm tay bé đi về quầy thu ngân. Đương nhiên là muốn rồi, nhưng mà mẹ không biết mật mã. Tô Tiểu Tông vẫy vẫy tay với cô, Tô Tầm ngồi xổm xuống bên cạnh con trai, hơi thở nóng hầm hập của đứa nhỏ đến gần, nhỏ giọng nói vào tai của cô. Bố nói mật mã giống như trước kia, mẹ biết rõ mà. Lúc cu cậu nói những lời này thì nói rất nhỏ, quả thật là cẩn thận mà. Tô Tầm tưởng là con trai muốn nói mật mã nên mới ngồi xổm xuống phối hợp với cu cậu. Hôn một cái lên khuôn mặt đầy thịt của con trai, Tô Tầm cười híp mắt nói, mẹ biết rồi. Trên mặt Tô Tầm không giấu được sự vui vẻ khi nhập dãy số quen thuộc vào máy quẹt thẻ. Trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào. Lúc trước khi cô bắt đầu quen Lục Trình Dương thì anh đã tốt nghiệp rồi, đã có việc làm nên đã có lương, lại còn có thẻ tín dụng nữa. Bởi vì cô cảm thấy các con số rất phức tạp, nên tất cả các thẻ của anh đều có cùng một mật mã, nên cô nhớ rất kỹ. Lúc còn chưa kết hôn thì Lục Trình Dương cũng làm cho cô một cái thẻ, bên trong luôn luôn có sẵn tiền cho cô. Sau khi kết hôn thì anh liền trực tiếp giao thẻ lương của mình cho cô. Lục Trình Dương ở nhà sắp xếp lại đồ đạc cho Tô Tầm và Tô Tiểu Tông. Lúc nhận được tin nhắn báo có người dùng thẻ thì cười, gọi điện thoại cho cô. Điện thoại đổ chuông trong chốc lát liền nghe thấy giọng nói hưng phấn của Tô Tiểu Tông. Bố ơi, mẹ đã dùng cái thẻ mà con đưa cho mẹ rồi. Lục Trình Dương nhướn mày cười, treo từng bộ đồ của Tô Tầm vào tủ trong phòng ngủ chính, tâm trạng rất vui vẻ. Ừ, bố biết rồi, nếu như lát nữa mẹ còn muốn mua đồ hay là đi ăn cơm thì con nhớ phải trả tiền cho mẹ đấy, biết chưa? Vâng ạ. Tô Tiểu Tông nhanh chóng đồng ý, cu cậu rất vui. Trước đây toàn là mẹ mua đồ cho bé, bây giờ cu cậu đã có thẻ của bố cho rồi, nên bé cũng có thể mua đồ cho mẹ. Cu cậu có cảm giác mình càng ngày càng thích bố. Bàn tay nhỏ bé đầy thịt nắm chặt hàng rào chắn bằng thủy tinh của trung tâm thương mại. Bố ơi, buổi tối bố đến đón con và mẹ nha. Bé nhớ bố rồi. Được, lúc nào hai mẹ con chuẩn bị ra về thì con gọi cho bố. Giọng nói của Lục Trình Dương tràn đầy vui sướng. Vâng ạ. Tô Tiểu Tông dõng dạc trả lời. Mẹ ơi, bố muốn nói chuyện với mẹ. Tô Tiểu Tông giơ điện thoại ra, ngẩng đầu nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cất thẻ vào trong túi nhỏ của con trai. Cái túi này là lần trước Lục Trình Dương đưa cho Tô Tiểu Tông đi ăn cơm, bị cu cậu nhìn trúng. Là kiểu túi lệch vai màu đen, là một nhãn hiệu thời trang trẻ em rất nổi tiếng. Với mức lương của mình thì cô không thể nào trả nổi giá của chiếc túi này. Ngoài ra bình thường cô sẽ không bao giờ mua mấy thứ đồ mắc tiền cho con trai. Sau khi Lục Chính Dương trở lại, giống như anh muốn đền bù sự thiếu vắng tình thương của bố mấy năm trước, nên anh rất thích mua đồ cho cô và Tô Tiểu Tông. Tình cờ thấy một thứ đồ nào thích hợp thì anh liền mua về nhà. Không giống như trước kia, anh không có hứng thú với việc mua sắm, ngoài việc đưa cô đi dạo phố. Tô Tầm cầm lấy điện thoại. Buổi tối lúc bị chuẩn bị về thì em sẽ gọi cho anh. Tiếng cười của Lục Trình Dương trầm thấp. Được, con trai thay anh giúp em. Buổi tối về nhà đến lượt em giúp anh. Người này đang dùng lời nói để biện hộ sao? Nếu như Tô Tầm không nghe lầm thì anh cố ý nhấn mạnh chữ giúp kia. Cô giả vờ như nghe không hiểu. Em cúp máy đây. Còn nhiều thứ chưa mua nữa. Có người thanh toán nên nhân cơ hội này em muốn mua nhiều một chút. Tô Tiểu Tông đang ôm túi nhỏ của mình. Bây giờ cô cậu mới biết cái thẻ bố cho mình có thể mua được rất nhiều thứ. Có rất nhiều tiền nha. Bé muốn bảo vệ túi nhỏ thật cẩn thận. Nghe thấy Tô Tầm nói còn mua rất nhiều đồ nữa thì hai mắt Tô Tiểu Tông sáng ngời, giơ túi sách nhỏ lên, kiêu ngạo nói: Mẹ ơi, mua đi, con có tiền. Triệu Cần Cần bị cậu nhóc chọc cười, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu. Con có bao nhiêu tiền nào, tiểu phú ông? Tiểu phú ông kiêu ngạo ngửa cái cằm lên. Có rất nhiều tiền. Kỳ thật cu cậu cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng cái thẻ kia là do bố cho nên bé nghĩ trong đó hẳn có rất nhiều. Triệu Cần Cần ôm bụng cười, muốn hỏi tiểu phú ông có thể mua đồ cho cô hay không, thì tiểu phú ông liền thốt lên. Mợ ơi, sau khi mợ và cậu kết hôn sinh tiểu bảo bối xong thì bảo cậu đưa thẻ cho tiểu bảo bối. Sau đó để cho tiểu bảo bối trả tiền cho mẹ nuôi phải không? Triệu Cần Cần vò tóc Tô Tiểu Tông. Tiểu bảo bối sao? Nếu như cô sinh con gái thì sao? Để cho con gái trả tiền không tốt, phải đáng yêu giống như Tô Tiểu Tông vậy. Lúc móc thẻ ra kiêu ngạo nhường nào. Đúng ạ. Tô Tiểu Tông gật đầu thật mạnh. Thấy Tô Tầm đã cúp điện thoại thì vội vàng chạy tới. Mẹ ơi, chúng ta mau đi mua đồ thôi. Con trai tiểu phú ông thích quẹt thẻ cho cô như vậy nên tâm tình của Tô Tầm rất vui. Dắt bàn tay nhỏ bé của con trai xuống lầu, cô quyết định mua túi. Buổi tối Lục Trình Dương tới đón người. Tô Tiểu Tông vui vẻ chạy tới ôm đùi của anh, vẻ mặt như muốn được khen ngợi. Bố ơi, con mua cho mẹ rất nhiều đồ nha. Nói xong thì túm lấy túi nhỏ của mình, bày tỏ là thẻ của mình nên tiền là do bé bỏ ra. Một tay Lục Trình Dương bế con trai lên khen ngợi. Làm tốt lắm. Tô Tiểu Tông ôm túi nhỏ của mình thật chặt, có chút bận tâm hỏi. Bố ơi, cái thẻ này phải trả lại cho bố sao? Mợ nói bé là tiểu phú ông nghĩa là có tiền thì có thể mua đồ cho mẹ, bé muốn tiếp tục làm tiểu phú ông. Không cần trả lại. Lục Trình Dương vừa nói xong thì ánh mắt Tô Tiểu Tông nhất thời sáng lên. Nhưng mà bình thường phải để ở nhà, lúc ra ngoài cùng bố mẹ thì mới có thể mang theo. Vâng ạ. Tiểu phú ông ôm túi gật đầu, không có ý kiến gì cả. Bình thường bé cũng không dùng nha, bé chỉ muốn làm tiểu phú ông mua đồ cho mẹ mà thôi. Cầm lấy túi mua hàng trong tay Tô Tầm, Lục Trình Dương nhìn lướt qua. Mua cho anh sao? Tô Tầm mím môi, có chút hả hê cười nói. Mua cho anh cái áo sơ mi là do con trai chọn. Tiểu phú ông ôm cổ anh, vội vàng bổ sung. Còn nữa là do con quẹt thẻ đó. Đúng là đã coi mình là tiểu phú ông rồi sao? Lục Trình Dương liếc con trai một cái. Tiểu phú ông vui vẻ cong miệng cười. Cô cậu cảm thấy rất là vui. Sau khi về đến nhà, Lục Trình Dương liền biết lúc nãy tại sao Tô Tầm lại cười. Con trai tiểu phú ông của anh chọn áo sơ mi cho anh là một cái áo có màu hồng. Ngẩng đầu nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa, Một lớn thì làm như không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của anh thúc giục. Mau mặc thử vào xem có vừa hay không. Tô Tiểu Tông cũng thúc giục theo. Đúng vậy, bố mau mặc vào đi. Con đã từng thấy chú Mục Viễn mặc con màu này rồi. Con thấy rất đẹp trai. Bố cũng không có cái áo nào màu này cả. Bố chỉ toàn mặc đồ màu trắng, màu xám hoặc là màu đen mà thôi. Em đã từng nhìn thấy anh mặc qua màu hồng sao? Lục Trình Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Tầm. Anh không cảm thấy vui vẻ một chút nào cả khi bị con trai so sánh với tình địch của mình. Tô Tầm cũng không ngờ Tô Tiểu Tông lại đề cập đến Mục Viễn nên nhất thời có hơi lúng túng. Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại nét mặt vui vẻ. Chưa từng thấy cho nên em muốn nhìn một chút. Lục Trình Dương nhìn cái áo sơ mi màu hồng thì cảm thấy đau đầu. Anh không nên đưa thẻ cho con trai, cuối cùng lại bị con trai chọc cho một phen. Tô Tiểu Tông hoàn toàn không biết mình đã bị hố, chạy lạch bạch qua cầm lấy cái áo sơ mi rồi kéo tay bố. Bố ơi, bố mau thử áo đi. Lục Trình Dương cúi đầu, nhìn mặt mũi đang tràn đầy hưng phấn của con trai thì thật sự rất muốn thu cái thẻ kia lại. Bố không thích màu hồng. Lục Trình Dương nhét cái áo lại vào trong túi, không có ý định mặc cái áo có màu sắc như vậy. Hơn nữa anh cảm thấy cần phải chỉnh đốn lại thẩm mỹ của Tô Tiểu Tông mới được. À, Tô Tiểu Tông có hơi thất vọng, bố không thích áo mà bé đã chọn. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng của con trai thì Lục Trình Dương có chút không đành lòng, bế lấy con trai nhỏ giọng dỗ dành. Ngày mai bố dẫn con đi chọn, ngoài màu hồng ra thì màu nào cũng được, bố đều thích hết. Con quẹt thẻ mua cho bố có được không? Ngày mai còn được đi chơi nữa sao? Trong chớp mắt, Tô Tiểu Tông sáng bừng lên, vươn cánh tay ôm lấy cổ Lục Trình Dương, gật đầu thật mạnh. Vâng ạ. Tiểu tử thật là dễ dụ mà. Lục Trình Dương bế con trai xoay người. Được rồi, tắm rồi đi ngủ thôi. Tô Tiểu Tông tắm xong, nằm lăn qua lăn lại trên giường lớn một mình. Cô cậu phải đợi bố mẹ tắm xong rồi cùng nhau ngủ. Tô Tầm tắm xong vào phòng, liền nhìn thấy Tô Tiểu Tông đang gác chân lên lắc lắc, thì đi tới, vỗ vào cái lưng của con trai. Thấy vậy Tô Tiểu Tông liền lật người lại. Mẹ! Tô Tầm trải chăn xong thì Tô Tiểu Tông bò từ bên kia giường lại. Mẹ ơi, tối nay mẹ kể chuyện cho con nghe được không? Nhưng cô không biết cách chuyển ngoặt câu chuyện nha. Chẳng lẽ con trai đã chán nghe Lục Trình Dương kể chuyện rồi? Tô Tầm cười. Được! Mấy hôm trước cô mới mua mấy quyển truyện, đúng lúc cần dùng đến rồi. Lục Trình Dương tắm xong thì tới thư phòng giải quyết một ít tài liệu. Khi trở về phòng thì Tô Tiểu Tông đã ngủ rồi. Tô Tầm đặt quyển truyện vào ngăn tủ đầu giường, nói thầm với anh. Em phải kể rất nhiều chuyện thì con mới chịu ngủ. Đúng là anh dỗ con ngủ nhanh hơn. Lục Trình Dương trực tiếp bế Tô Tiểu Tông đang ngủ say lên. Cô cậu ngủ rất sâu. Bị lôi ra từ trong chăn cũng không ừ hử gì cả, nhớn mày nói cho Tô Tầm. Ngủ rồi mới tốt. Nói xong thì xoay người bố Tô Tiểu Tông đến phòng cho trẻ. Sau khi Lục Trình Dương về phòng ngủ chính thì lại không thấy Tô Tầm đâu cả. Anh đi ra phòng khách tìm người thì thấy Tô Tầm đang cầm một hũ sữa chua từ phòng bếp đi ra. Đói bụng. Uống một ngụm sữa lớn, sữa chua xong, Tô Tầm mới liếm môi nói, vâng. Hôm nay ăn cơm tối có hơi sớm, sau đó lại đi dạo một lúc lâu nữa. Trong tủ lạnh ngoài một chút đồ ăn đông lạnh thì chỉ còn mỗi hũ sữa chua này. Buổi trưa hôm nay, Tô Tầm dẫn Tô Tiểu Tông đi ra ngoài, còn Lục Trình Dương bận rộn dọn dẹp nhà cửa nên đều ăn ở bên ngoài. Tủ lạnh đã sớm hết sạch đồ ăn rồi. Nhìn đồng hồ, 10 giờ 50, Lục Trình Dương đi tới cầm tay cô dắt vào phòng ngủ. Anh đưa em ra ngoài ăn chút gì đó. Bây giờ sao? Tô Tầm có chút kinh ngạc. Mấy năm nay cô rất ít khi ra ngoài ăn khuya, bởi vì sợ Tô Tiểu Tông đang ngủ, đột nhiên tỉnh lại không thấy cô, nên cô không dám đi. Thỉnh thoảng Tô Thẩm cũng sẽ mua đồ nướng đem đến cho cô. Lục Trình Dương lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo thoải mái cho Tô Tầm. Chính mình cũng thay một bộ quần áo thể thao màu xám sẫm, thay xong xoay người nhìn Tô Tầm, đang đứng thất thần không động. Lúc trước khi đói bụng thì cô sẽ năn nỉ Lục Trình Dương đưa cô đến khu vực gần đó ăn xiên nướng. Tô Tầm nghĩ đến chuyện trước kia thì có chút hoảng hốt, cho đến khi Lục Trình Dương cầm lấy quần áo của cô, đứng trước mặt cô trêu. Cần anh giúp em sao? Không cần. Tô Tầm đoạt lại quần áo trong tay anh rồi chạy vào phòng tắm thay đồ. Nếu như để cho anh giúp đỡ thì cô khỏi cần ăn khuya luôn, ngược lại cô sẽ bị ăn sạch sẽ. Trước khi ra ngoài, Tô Tầm còn có chút lo lắng. Nếu như Tiểu Tông tỉnh lại thì làm sao? Buổi tối khi ngủ, Tô Tiểu Tông rất ít khi tỉnh lại. Lục Trình Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chúng ta ăn ở gần đây thôi, rất nhanh sẽ về. Tô Tầm sờ vào cái bụng đang sôi lên vì đói của mình, rồi theo Lục Trình Dương ra cửa. Lâu rồi không ăn khuya ở bên ngoài như vậy, nên Tô Tầm rất vui, gọi rất nhiều đồ ăn. Lục Trình Dương không có thói quen ăn khuya nên chỉ ăn một chút. Vì thế hầu như tất cả đồ ăn đều vào bụng Tô Tầm. Cuối cùng là cô ôm bụng ngồi lên xe về nhà. Một tay Lục Trình Dương ôm Tô Tầm, một tay cầm chìa khóa mở cửa. Sợ Tô Tiểu Tông tỉnh lại nên trước khi ra ngoài, anh để đèn sáng trong phòng khách. Lúc này phòng thật là yên tĩnh, xem ra Tô Tiểu Tông ngủ rất sâu. Uống cái này vào đi. Lục Trình Dương đưa cho Tô Tầm một viên thuốc tiêu thực. Cô ngoan ngoãn uống vài ngụm nước trong tay, sau đó nuốt viên thuốc xuống. Thấy cô nghe lời như vậy nên Lục Trình Dương cúi đầu hôn cô một cái. Nhưng càng hôn thì thân thể càng phát hỏa. Lục Trình Dương bế cô đi về phòng ngủ. Tô Tầm bị anh đặt dưới thân, phản kháng một lần cuối. Lục Trình Dương, em rất no, không thích hợp làm vận động kịch liệt đâu. Lục Trình Dương đè cái tay đang làm loạn của cô lại, dịu dàng hôn cô. Vậy thì không kịch liệt là được rồi. Sáng hôm sau, Tô Tiểu Tông tỉnh lại từ trên giường trẻ em, mơ mơ màng màng xoa mặt, rồi chạy lạch bạch ra khỏi phòng. Đúng lúc ở cửa đụng vào Lục Trình Dương đang đi vào gọi con trai dậy, cu cậu ngửa đầu gọi một tiếng. Bố ơi! Lục Trình Dương bế con trai lên, Tô Tiểu Tông nhướng mày lên hỏi. Bố ơi, tối qua con ngủ cùng với mẹ mà. Đây là lần đầu tiên cu cậu bị đuổi về phòng trẻ, nên Lục Trình Dương biết nhất định con trai sẽ thắc mắc. Con mấy tuổi rồi? Tô Tiểu Tông nghiêm túc trả lời, 4 tuổi rưỡi. Lục Trình Dương gật đầu xoa đầu con trai, cho nên sau này con phải ngủ một mình, các bạn nhỏ khác cũng đều như thế. À, mắt Tô Tiểu Tông mở to, bóp bàn tay nhỏ bé của mình lại, chân mày nhíu lại sâu hơn, có chút ủy khuất nói. Nhưng con muốn ngủ cùng với bố mẹ mà. Lục Trình Dương biết rõ Tô Tiểu Tông muốn ngủ cùng bố mẹ, nhưng dù sao con trai cũng hơn 4 tuổi rồi. Hơn nữa, lúc anh còn chưa trở lại, thì con trai cũng ngủ một mình ở phòng trẻ. Thời gian gần 1 tháng nay, đều để con trai ngủ ở phòng chính. Đã đến lúc để cậu nhóc ngủ ở phòng trẻ rồi. Tránh hình thành thói quen không tốt, nếu không sau này cu cậu sẽ lại làm loạn. Trước kia, lúc bố chưa về, cũng không phải con ngủ một mình hay sao? Lục Trình Dương bế con trai trên ghế sofa ngồi xuống nhỏ giọng hỏi. Vâng, Tô Tiểu Tông gật đầu. Con thật là giỏi, sau này con cũng ngủ một mình được không? Lục Trình Dương tiếp tục dỗ dành, vuốt mái tóc xoăn lại bắt đầu dài ra của con trai. Đầu xoăn nhỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của bố rất có lý. Hơn nữa Chu Minh Thần cũng ngủ một mình, nếu bạn ấy biết được mình ngủ cùng bố mẹ thì nhất định sẽ cười bé cho coi. Tô Tiểu Tông ôm cổ Lục Trình Dương, nhỏ giọng hỏi. Vậy con không được ngủ cùng bố mẹ nữa sao? Lục Trình Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy u sầu của con trai thì cười nói. Thỉnh thoảng có thể ngủ cùng. Đôi mắt của Tô Tiểu Tông lập tức sáng lên. Thật sao? Lục Trình Dương gật đầu. Thật. Tô Tiểu Tông đưa bàn tay nhỏ bé ra muốn ngéo tay với bố. Lục Trình Dương phối hợp ngéo tay với con trai. Một lát sau cu cậu lại hỏi. Bố ơi, vậy chừng nào bố và mẹ mới kết hôn ạ? Nhanh thôi. Lục Trình Dương so với bất kỳ ai đều nôn nóng hơn. Nhưng ngày hôm qua Tô Tầm mới chuyển vào, nên việc kết hôn mấy năm nay anh đều muốn tổ chức cho cô một hôn lễ thật là hoàn mỹ. Đây là do anh nợ cô. Đương nhiên là không thể thiếu việc cầu hôn được. Cầu hôn. Nhìn con trai một đầu tóc xoăn, Lục Trình Dương nở nụ cười. Đầu xoăn nhỏ nghĩ đến việc bố mẹ sắp kết hôn liền cười theo. Bố ơi, bố phải nhanh lên đó. Cô cậu đang háo hức làm hoa đồng cho bố mẹ đó. Được. Tô Tiểu Tông bế con trai từ trên đùi mình xuống, đứng dậy đi làm bữa sáng. Một lúc sau, Tô Tiểu Tông ôm chặt điện thoại của anh, chạy vào. Bố ơi, có điện thoại. Khi Lục Trình Dương nhìn số điện thoại gọi đến thì sắc mặt thay đổi, vội vàng nhấn nút trả lời. Nghe xong lời nói của đối phương thì kìm không được cơn tức giận, hét lên một tiếng. Cậu nói cái gì? Tô Tiểu Tông đang nhón chân lên muốn ăn trộm sủi cảo trên bàn bếp thì bị dọa đến tay run lên. Miếng sủi cảo liền rơi xuống sàn nhà. Cu cậu có chút lo lắng nhìn Lục Trình Dương, nhỏ giọng nói, bố ơi. Lục Trình Dương hít vào một hơi thật sâu, biết mình đã làm cho con trai sợ, nên âm lượng giảm xuống vài phần. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đến đó. Cúp điện thoại, Lục Trình Dương khom người bế Tô Tiểu Tông, đang không biết phải làm như thế nào lên. Sắc mặt của anh đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhỏ giọng dỗ con trai. Không phải bố tức giận với con. Tay nhỏ của Tô Tiểu Tông đặt lên chân mày đang nhíu lại của Lục Trình Dương, nhỏ giọng an ủi. Bố không nên tức giận. Ừ, không tức giận. Lục Trình Dương cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của con trai, bế con trai về phòng ngủ. Tô Tiểu Tông ngoan ngoãn nằm trên vai anh. Ngoan nào, đi gọi mẹ dậy đi. Lục Trình Dương đặt Tô Tiểu Tông lên giường, rồi xoay người đi thu dọn hành lý. Tô Tiểu Tông thấy Lục Trình Dương thu dọn hành lý thì có chút sợ hãi. Cậu nhóc cho rằng bố muốn bỏ đi nên vội vàng gọi. Mẹ, mẹ ơi! Tô Tầm ngủ không sâu giấc nên vừa nghe thấy tiếng gọi thì liền tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoảng loạn của Tô Tiểu Tông thì hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức ngồi dậy sờ mặt con trai. Sao vậy con? Lục Trình Dương nhìn sang, nhỏ giọng nói. Bây giờ anh phải về thành phố S một chuyến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Tầm cảm thấy nhất định là đã có chuyện xảy ra. Lục Trình Dương im lặng mấy giây, sau đó đi đến giường ngồi xuống, bế Tô Tiểu Tông lên đùi mình. Bố anh xảy ra chút chuyện nên anh muốn đến đó một chuyến. Em yên tâm, anh sẽ mau chóng quay lại mà. Không sao đâu, em đừng lo. Lần đó, cha Lục bị kết án 6 năm vì tội cố ý gây thương tích. Mặc dù Lục Trình Dương không nói nhưng Tô Tầm cũng biết chuyện này là do Giang Gia thao túng đằng sau. Còn mấy tháng nữa là cha Lục có thể ra tù rồi. Đúng lúc này lại gặp chuyện không may. Em đi với anh. Tô Tầm nói ra suy nghĩ của mình. Lần này cô muốn ở bên cạnh anh. Cho dù không giúp được gì, nhưng cô cũng muốn ủng hộ anh về mặt tinh thần. Không được. Lục Trình Dương cự tuyệt, cố làm ra vẻ thoải mái. Con trai cần có người chăm sóc, nếu em cũng đi thì con trai phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi, chuyện này không phải quá nghiêm trọng, anh sẽ mau trở về thôi. Nhưng... Tô Tầm có chút nóng ruột. Anh trai em có thể chăm sóc Tiểu Tông mà. Lục Trình Dương hôn nhẹ lên trán cô, mang theo trấn an nói. Tầm Tầm, nghe lời anh. Cuối cùng Tô Tầm cũng không đi cùng Lục Trình Dương. Anh cũng không kịp ăn bữa sáng, nên trên bàn ăn chỉ có mình cô và Tô Tiểu Tông. Căn phòng trở nên vắng vẻ khi thiếu bóng anh. Mặc dù trước khi Lục Trình Dương đã giải thích qua với Tô Tiểu Tông, cũng dỗ dành rất nhiều, nhưng dù sao cô cậu vẫn còn nhỏ nên rất lo lắng. Cầm lấy ngón tay Tô Tầm hỏi. Mẹ ơi, bố đi gặp ông nội sao? Chừng nào bố về? Tô Tầm gấp một cái sủi cảo vào trong chén nhỏ của con trai. Cô cũng lo lắng nhưng Lục Trình Dương đã nói. Những năm gian khổ kia anh còn sống được. Chuyện này không tính là nghiêm trọng. Tin tưởng anh được hay không? Cô tin tưởng anh. Tô Tầm cũng gãi nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của con trai mỉm cười nói. Yên tâm đi, bố sẽ nhanh về thôi. Chờ khi máy bay hạ cánh thì chúng ta có thể gọi điện thoại cho bố. Tô Tiểu Tông nhìn Tô Tầm, gật đầu thật mạnh. Vâng ạ. Thành phố S. Từ sân bay, Lục Trình Dương đi thẳng đến phòng làm việc của nhà giam để làm thủ tục gặp mặt. Sau khi làm xong thủ tục thì anh được quản ngục dẫn đến bệnh viện trong nhà giam. Cha Lục đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên đùi bó thạch cao. Có thể nhìn thấy được trên làn da là các vết bầm tím, mái tóc hoa râm, gương mặt tiều tụy. Nhìn ông già hơn khoảng 10 tuổi so với tuổi thật. Lục Trình Dương đứng ở cửa nắm chặt quả đấm, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại thở không được. Bước chân nặng nề đi tới, nhỏ giọng gọi một tiếng, bố. Cơ hồ là vừa nghe thấy tiếng gọi thì hai mắt của cha Lục liền mở ra, đôi mắt vốn âm u, chợt trở nên bừng sáng, khóe miệng tươi cười muốn ngồi dậy. Lục Trình Dương vội vàng đi tới, đè bả vai ông lại. Bố con đang bị thương, đừng cử động. Cha Lục thở dài, đã nằm mấy tiếng rồi, đỡ bố ngồi dậy một chút. Lục Trình Dương nhét hai cái gối phía sau lưng ông rồi mới đỡ ông ngồi lên. Sau đó anh ngồi xuống ở một bên, quan sát cái đùi bị bó thạch cao cùng mấy miếng vết thương ở trên người ông. Người gọi điện báo tin cho anh là bạn học cấp 3 của Lục Trình Uy. 4 năm trước đã thi đậu làm cảnh ngục. Thời gian thăm tù có hạn nên những năm này tình huống của cha Lục ở trong tù đều thông qua cậu ta. Lục Trình Dương mới biết được. Hôm nay trời vừa sáng đã có người cố ý đến khiêu khích. Cha Lục không thèm để ý, nhưng không ngờ vô duyên vô cớ lại bị đánh. Hai kẻ ra tay mạnh nhất còn quay lại cắn ngược, bảo là do cha Lục động thủ trước. Trừ năm đầu khi mới vào tù, mấy năm này cha Lục ở trong tù rất ít khi bị bắt nạt. Lần này bị thương như thế này, nhất định là có người cố ý gây nên. Có thể tưởng tượng được ở nơi đen tối như này, người tốt chỉ biết một mắt một mở nhắm mắt cho qua. So sánh với người chết thì quản ngục sợ nhất là những tù nhân muốn vượt ngục. Lục Trình Dương nhíu mày nói: "Bố, con đi làm đơn xin thả bố ra." Từ lúc lên máy bay, anh đã bắt đầu suy tính đến chuyện này. Còn mấy tháng nữa là cha Lục sẽ mãn hạn tù. Nếu như thành công xin được thả ra, thì có thể cung cấp cho ông điều kiện điều dưỡng tốt hơn. Cũng không cần phải ở trong tù nữa. Cha Lục vỗ tay anh, lắc đầu nói: "Bây giờ bố cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Mấy tháng nữa là đã có thể ra tù rồi. Làm mấy cái thủ tục đó rất phiền toái. Hơn nữa, người ta có để yên cho con làm chuyện này hay không? Bây giờ con đã thoát khỏi cái thành phố này, trải qua cuộc sống yên bình là bố đã rất vui mừng rồi." Điều cha Lục nói thực sự nên cánh môi của Lục Trình Dương khẽ mím lại. Giang gia có tiền, có quyền, nơi này là thành phố S, nếu như ở thành phố B thì còn có thể. Tuy biết là thế, nhưng Lục Trình Dương vẫn muốn thử một lần. Nhưng anh sẽ không nói cho cha Lục biết. Anh mỉm cười chuyển sang chuyện khác: "Bố, con có con trai rồi. Vốn anh muốn tìm một cơ hội thích hợp nói cho ông biết, hoặc là để cho ông tận mắt nhìn thấy Tô Tiểu Tông. Nhưng bây giờ anh muốn cho ông được vui vẻ." Cha Lục nhìn anh thật lâu mới phản ứng lại được. Ông hỏi: "Con vừa nói cái gì?" Lục Trình Dương nói lại một lần nữa: "Con nói là con có con trai, bố có cháu nội rồi." Lần này cha Lục ngây người thật lâu, dường như là cuối cùng cũng tiêu hóa được tin tức này, thì trên mặt tươi cười như một đứa trẻ, nhưng đôi mắt lại đỏ lên. Kích động cầm chặt Lục Trình Dương, giọng nói khẽ run: Con nói thật sao? Lúc nào thì sinh? Lúc bố ra ngoài là có thể thấy được cháu nội phải không? Chào ôi, cuối cùng con cũng kết hôn với con gái nhà người ta sao? Con mới đi khỏi đây được mấy tháng thôi mà." Cha Lục vì quá vui mừng nên nói năng có chút lộn xộn. Ông cho rằng sau khi rời khỏi thành phố S thì Lục Trình Dương mới bắt đầu cuộc sống mới. Đối với người làm bố như ông mà nói, thì con trai một lần nữa có thể trải qua cuộc sống bình thường là điều an ủi lớn nhất. Sai lầm Lục Trình Uy là đả kích chí mạng với nhà bọn họ. Cả gia đình đều phân ly, bây giờ cuối cùng cũng có cái để hy vọng. Lục Trình Dương giữ chặt bàn tay đang run rẩy của cha Lục lại, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt ông. "Bố, là Tầm Tầm sinh con trai cho con, đã được 4 tuổi rưỡi rồi." Mấy năm nay, nhà bọn họ liên tục xảy ra chuyện không may. Đầu tiên là Lục Trình Uy chết, bố lại vào tù. Bản thân anh vừa thất nghiệp, vừa nghiện hút, mưu sinh trong bóng tối. Còn mẹ anh không chấp nhận được đả kích trầm trọng như vậy, nên sức khỏe yếu dần. 2 năm trước cũng qua đời. Cha Lục nhìn Lục Trình Dương, nhưng ánh mắt rất nhanh đã rơi vào màn hình điện thoại. Hai mắt chăm chú nhìn ảnh chụp trong điện thoại. Trong ảnh là một bé trai trắng, mềm mềm, đầu tóc xoăn tít. Nhìn ông kính cười rất vui vẻ. Cha Lục đưa tay sờ khuôn mặt bé trai lên trên màn hình điện thoại. Khóe mắt từ từ trở nên ướt át, giống y như con lúc còn nhỏ. Lục Trình Dương ôm cha Lục một cái. "Vâng, Tầm Tầm cũng nói con trai giống con, lần sau con sẽ đưa cháu tới thăm bố." Cha Lục dùng vạt áo lau nước mắt, vội vàng nói: "Đừng, trẻ nhỏ không nên đến những chỗ này, chờ bố ra ngoài là gặp được rồi." Lục Trình Dương không lên tiếng, mở từng ảnh chụp cho Tô Tiểu Tông trong điện thoại ra cho cha Lục xem. Bên trong có một ít ảnh Tô Tầm và Tô Tiểu Tông chụp chung. Cha Lục rất vui vẻ, sắc mặt cũng rất tốt lên vài phần. Cuối cùng ông cảm khái nói: "Tầm Tầm là một cô gái tốt. Lúc trước khi con dẫn con bé về nhà thì bố vừa nhìn đã biết. Những năm này chắc con bé cũng chịu không ít khổ. Con đó phải đối xử tốt với con bé một chút." "Con biết rõ." Lục Trình Dương gật đầu đáp lại. Lục Trình Dương gọi điện cho Tô Tầm, nói với cô tình hình ở bên này cho cô yên tâm. Sau đó nghe thấy Tô Tiểu Tông lớn tiếng gọi: "Bố ơi." Tô Tầm mở chế độ Hanfi, đưa điện thoại cho Tô Tiểu Tông, đang ngồi xổm ở một bên mỏi mắt trông chờ. Tô Tiểu Tông vui vẻ nhận lấy, hai tay cầm điện thoại nói với đầu bên kia. Bố! Lục Trình Dương cười. Ở nhà có nghe lời mẹ hay không? Có ạ. Tô Tiểu Tông lớn tiếng trả lời, còn gật đầu thật mạnh nữa chứ. Tô Tầm ở bên cạnh thấy vậy thì cảm thấy đau đầu. Lục Trình Dương cũng không có ở đây thì con trai gật đầu mạnh như vậy làm gì chứ. Cha Lục biết Lục Trình Dương đang nói chuyện với cháu nội thì ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên khuôn mặt là vẻ hiền từ, giống như có thể nhìn thấy cháu nội qua cái điện thoại kia vậy. Lục Trình Dương thấy được sự mong đợi trong mắt của cha Lục, liền nói với Tô Tiểu Tông. Tiểu Tông, con nói vài lời với ông nội được không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cha Lục cũng có chút ngây ngẩn cả người, vừa khẩn trương lại vừa mong đợi. Tô Tiểu Tông chưa từng nghe nói qua ông nội, cũng chưa từng gặp mặt. Cu cậu vẫn luôn cho rằng mình chỉ có ông ngoại, cho nên cu cậu không biết phải nói với ông nội cái gì. Lục Trình Dương nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tô Tầm. Con gọi ông nội đi, bảo ông giữ gìn sức khỏe, sau này con và bố mẹ sẽ đến thăm ông. Một phút sau, Lục Trình Dương đưa điện thoại cho cha Lục. Cha Lục do dự cầm lấy để điện thoại bên tai, nghe thấy đứa nhỏ trong điện thoại rõ ràng gọi một tiếng. Ông nội! Mẹ đã bảo phải gọi mấy tiếng nên không nghe thấy bên kia nói gì thì cu cậu gọi thêm vài tiếng ông nội nữa. Nghe thấy Tô Tiểu Tông gọi, liền mấy tiếng ông nội thì tâm tình cha Lục kích động, khó có thể hình dung được. Một lúc sau mới nghẹn ngào đáp lại. Chào ôi, ông nội nghe thấy rồi, cháu ngoan. Tô Tiểu Tông nhớ lời mẹ đã dặn nên nói thêm. Ông nội, ông giữ gìn sức khỏe nha. Lần sau bố đến thăm ông thì cháu cũng muốn đi theo. À còn mẹ nữa, mẹ cũng muốn đi cùng, chúng cháu sẽ đến thăm ông. Sau khi nói xong, cu cậu lại gọi thêm vài lần ông nội nữa. Lục Trình Dương nhìn dáng vẻ vui mừng của cha Lục thì nhẹ nhàng cong khóe miệng. Lần này về nhà phải thưởng cho Tô Tiểu Tông thật tốt. Lúc rời đi, ở cửa Lục Trình Dương nhìn thấy Trình Nhiễm đang đứng dựa vào gốc cây, lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi sải bước về chỗ đậu xe. Trình Nhiễm đã đứng đợi bên ngoài rất lâu rồi. Lần trước cô ta dựng chuyện của Tô Tầm và Mục Viễn rồi tung lên mạng. Mặc dù cuối cùng mũi nhọn cũng hoàn toàn chĩa vào Tô Tầm, nhưng vẫn đắc tội với Mục gia. Cộng thêm chuyện Lục Trình Dương dựa vào khả năng PA của Khải Sâm đã áp chế cô ta đến cùng, còn tung lên ảnh chụp thời kỳ yêu đương của anh và Tô Tầm. Những bước đó trước kia rõ ràng đã bị cô ta thiêu hủy. Cô ta cho rằng mình đã xóa sạch rồi, nhưng không ngờ Lục Trình Dương đã chuẩn bị từ trước. Lúc thấy những tấm ảnh kia trên mạng thì cô ta đã tức giận nên ném cả máy tính đi. Cô ta đã hoàn toàn thất bại trong chuyện này. Còn vì chuyện này mà đắc tội với Mục Gia. Mấy tháng nay Mục Gia có quan hệ làm ăn với Giang Gia, mà từ trước đến giờ quan hệ giữa Giang Gia và Trình Gia rất mật thiết. Trình Gia còn phải dựa vào Giang Gia. Lúc Mục Viễn muốn ngưng hẳn việc làm ăn với Giang Gia thì Giang Gia muốn biết nguyên nhân. Mục Viễn mới mơ mơ hồ hồ đưa ra một cái đáp án. Đương nhiên Giang Gia vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Mục Gia nên trực tiếp cho người điều tra. Giang Gia vốn cho là thủ đoạn của đối thủ, nhưng không ngờ người đứng phía sau lại là Trình Nhiễm. Người Giang Gia rất tức giận, thiếu chút nữa là cắt đứt quan hệ với Trình Gia. Trình Nhiễm liền bị anh trai cưỡng chế đưa về thành phố S, thu hết toàn bộ giấy tờ và đóng băng tất cả các thẻ ngân hàng của cô ta, nên cô ta muốn đi đâu cũng không được. Trình Nhiễm bị anh trai cấm túc hơn một tháng, chỉ mới được tự do mấy ngày nay thôi, nhưng tất cả giấy tờ của cô ta đều bị thu giữ, nên cô ta chỉ đành nghĩ cách làm cho Lục Trình Dương đến thành phố S. Lục Trình Dương vẫn giống như trước kia, ngay cả việc nhìn cô ta một cái cũng toàn là vẻ chán ghét. Trình Nhiễm chạy tới, giang hai tay ngăn anh lại, gương mặt tràn đầy tức giận nhìn anh. Lục Trình Dương, anh không được phép đi. Tránh ra. Môi mỏng của Lục Trình Dương bật ra hai chữ. Em không thể để cho anh đi được. Thật vất vả em mới làm cho anh đến đây được. Trình Nhiễm bị thái độ lạnh lùng của anh làm cho tức giận nên nhất thời lỡ miệng. Cô ta kinh hoàng khi nhìn thấy sắc mặt của Lục Trình Dương thay đổi trong nháy mắt. Cô nói cái gì? Lục Trình Dương nhìn về phía cô ta, ánh mắt lạnh lùng từng bước ép sát. Vốn anh cho rằng chuyện này là do Giang Gia gây nên, không ngờ lại là cô ta. Lục Trình Dương từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng nói lạnh như băng. Là cô Trình Nhiễm, cô là một kẻ điên tâm địa độc ác. Bố tôi bị các người hại phải ăn cơm tù mấy năm, Cô cảm thấy cô làm tổn thương người bên cạnh tôi thì tôi sẽ không có lương tâm hay là không có đầu óc sẽ thích cô. Anh đi một bước nói một câu, ánh mắt lạnh như băng đến kinh người. Anh tiến một bước thì Trình Diễm lại lùi một bước. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì cô ta đã chết mấy trăm lần rồi. Hay nói cách khác, cô là tâm lý biến thái, lấy việc giày vào người khác là thú vui của mình sao? Lục Trình Dương đột nhiên đứng lại. Trình Nhiễm sợ hãi che ngực há miệng thở dốc. Trước đây cô vẫn luôn cảm thấy anh trai mình là người đàn ông đáng sợ, nhưng bây giờ cô mới biết Lục Trình Dương mới là người đáng sợ nhất. Sở dĩ Trình Nhiễm bị Lục Trình Dương hấp dẫn là do thâm tình của anh đối với Tô Tầm. Sau này lại nhìn anh dãy giụa muốn thoát ra khỏi bóng tối. Một người đàn ông vừa có thâm tình lại kiên nghị như vậy, vốn đã có lực hấp dẫn chí mạng rồi, nên chuyện cô ta yêu anh không có gì bất ngờ cả. Xe và người lui tới tương đối ít trên con đường này, nên hai người đứng ở ven đường cũng không gây chú ý cho người khác. Cây đại thụ ở hai bên đường bị gió thổi vang lên xào xạc, lá cây vàng úa theo cơn gió bay xuống. Lục Trình Dương nói một câu cuối cùng rồi vòng qua Trình Nhiễm sải bước rời đi. Trình Nhiễm đứng yên tại chỗ, một chiếc lá cây vàng úa bay xuống trước mặt cô ta. Lục Trình Dương vừa nói là anh chán ghét cô ta đến nỗi muốn cô ta biến mất. Biến mất sao? Biến mất đi đâu chứ? Anh nói là hận cô ta đến nỗi muốn cô ta chết đi hay sao? Nếu như cô dám đụng vào cô ấy thì tôi sẽ bóp chết cô. Đúng vậy, anh đã từng nói như thế. Nếu như giết người không phạm pháp thì anh đã sớm giết cô ta rồi. Trước kia Trình Nhiễm chỉ là do anh không thích cô ta, nhưng không ngờ anh lại chán ghét cô ta đến thế. Dù sao thì có người đàn ông nào có thể chán ghét một người phụ nữ xinh đẹp được chứ? Lục Trình Dương có thể. Trình Nhiễm xoay người, nhìn thấy Lục Trình Dương đóng cửa xe lại. Chiếc xe nhanh chóng đi mất. Hai mắt trống rỗng nhìn theo chiếc xe đã sớm không còn bóng dáng kia. Một lúc sau, khóe miệng cô ta đột nhiên nở ra một nụ cười vặn vẹo. Cô ta đột nhiên muốn biết, nếu như cô ta đụng đến người trong tim anh, thì liệu anh có bóp chết cô ta hay không?